Trương Sinh vội kể cho Tư Giao nghe anh ta và Điền Xuyên từng giúp một nữ giảng viên ở Đại học Giang Kinh tìm bạn trai bị thất lạc, thì ra sau khi anh này ra nước ngoài bèn cắt đứt liên lạc với nữ giảng viên kia, đã ngả vào lòng một quý bà người Mỹ. Anh ta tưởng rằng không liên hệ gì với người bạn gái trong nước thì có thể cắt đứt tình yêu, không ngờ lại bị Điền Xuyên truy tìm trên mạng tóm được. Cuối cùng đại ca này bị cô bạn gái chửi cho một trận nên thân. Không, đây chỉ là tìm lai lịch của một người không có lai lịch. Tư Giao không biết phải hình dung Tisnop, nghe không hiểu, mới 2 năm không ra khỏi cửa mà tiếng Hán đã biến đổi nhanh hơn cả mạng Internet à. Trương Sinh dịch hộ đi. Trương Sinh không dài dòng, hỏi ngay. Họ tên là Maggie Lee, cũng có thể là Maggie Kelly. Ba, khoảng một năm trước tốt nghiệp thạc sĩ ở Đại học Pennsylvania, Mỹ, có thể điều tra xem cô ta có quan hệ xã hội thế nào không? Ba, phiên âm Latin của tên lịch thu, Điền Xuyên vừa lên mạng, vừa nói. Thật đáng buồn, anh xem tôi đường đường là huyết trích tử, không biết từ khi nào đã sa sút đến mức này, phải sống nhờ vào việc đi dò tìm những chuyện riêng tư hộ người ta. Chấm, coi như là anh giúp tôi, được không? Trương Sinh cười, anh nói gì thế, anh là cha mẹ tái sinh ra tôi, sao lại nói là giúp? Đã là cha mẹ thì con cái không thể ca thán, đúng không? Điền Xuyên nhanh chóng vào một trang toàn tiếng Anh, gõ chữ Maggie Lee, vào bảng menu chọn thành phố Philadelphia của bang Pennsylvania, là nơi có trường đại học Pennsylvania, sau đó nhấn phím. Tìm kiếm, anh ta vừa đợi kết quả vừa nói. Mỗi lần lên mạng tôi đều không quên anh Trương Sinh, là cha mẹ tái sinh, anh có kỹ thuật cao siêu, thiết bị hoàn hảo, đã kéo dây ADSL vào cái. Hang cạn bã, này, khiến tôi trở thành người đầu tiên lên mạng trong hầm phòng không ở Giang Kinh này. Được, đừng trình bày nữa, khiến tôi nổi cả da gà. Hình như anh đã tìm được rồi, dãy địa chỉ này. Trương Sinh nhìn thấy một chuỗi danh sách họ Lee ở Philadelphia. Maggie Lee, đứng đầu, Điền Xuyên nhấn vào. Maggie Lee, thì bật ra 6-7 địa chỉ. Đây là địa chỉ mà tiểu thư Maggie Lee của chúng ta từng ở tại Mỹ sau khi trưởng thành. Ở Mỹ, những thông tin này đều là tư liệu công khai, chỉ cần anh biết cách tìm kiếm thì hơ tay một cái là được. Chúng ta lấy được rồi, có thể tra ra những địa chỉ này là nhà của ai, như vậy có thể hiểu được một chút về cuộc sống riêng tư của cô Maggie, ví dụ nhà cô ta được mua dưới danh nghĩa của ai, hay là thuê, chủ hộ có phải họ hàng cô ta không, có phải chồng cô ta không. Đều là những tư liệu công khai, vừa may tôi cũng biết cha ở chỗ nào. Điền Xuyên đang giải thích đột nhiên nói, kỳ lạ, anh ta đánh dấu khuyên lên một địa chỉ trong đó, nói. Xem địa chỉ này đi, có phải hơi quen không? Trương Sinh lắc đầu, tôi không có tài nhìn một lần là nhớ như anh. Điền Xuyên ấn nút, quay lại, trên thanh công cụ trên màn hình lại trở lại danh sách những người họ Lee ở Philadelphia vừa rồi, sau đó lại dùng khuyên đánh dấu lên một cái tên là Bernard R. Lee, xem địa chỉ này xem, hoàn toàn giống với một địa chỉ mà cô Maggie đã từng ở Tư Giao nói xen vào. Trí nhớ của anh siêu thật, nhưng chỗ này rất dễ giải thích, Maggie theo cha mẹ di cư đến Mỹ. Đây chắc chắn là địa chỉ nhà cha mẹ cô ta, sau khi trưởng thành vẫn ở lại nhà cha mẹ một thời gian, rất bình thường mà. Điều không bình thường là địa chỉ của Bernard R. Góc chuyện audio.com. Lee đã bị xóa bỏ, ở đây đánh dấu Bernard R. Lee đã không còn sống ở đây nữa. Tư Giao cảm thấy chẳng có gì không bình thường, cha mẹ lịch thu chuyển nhà đi, chỉ có vậy thôi. Điền Xuyên lại nói, điều không bình thường nữa là chuỗi sao màu đỏ ở cạnh tên Bernard Lee, một loại logo của Google, cho thấy cái tên này là điểm nóng trong mục tìm kiếm của Google, nói cách khác là số lần xuất hiện của nó trên mạng khá nhiều, hoặc là đã có một thời gian nổi tiếng. Anh xem, bên cạnh những cái tên khác đều không có sao đỏ. Chú nói ít thôi được không, nhấp thử vào đó xem nào. Trương Sinh tràn đầy hứng khởi, chưa nói hết câu Điền Xuyên đã nhấp vào phím tìm kiếm, trong Google, đầu tiên xuất hiện một mục là công ty thiết kế xây dựng BG, Philadelphia, một trong những người sáng lập là Bernard Lee. Nhấp vào cái tên này, hiện ra một trang chuyên biệt giới thiệu về Bernard Lee và sản phẩm thiết kế xây dựng của ông ta, không có ảnh người nào, nhưng có một vài bức ảnh kiến trúc, có cao ốc thương mại, cũng có cả nhà ở. Đại ý giới thiệu bằng tiếng Anh là kiến trúc sư nổi tiếng Bernard Lee đã kết hợp một cách hoàn hảo tinh hoa của nghệ thuật kiến trúc Đông Tây vào trong những thiết kế của ông, được những người trong ngoài giới chuyên môn tán thưởng. Tác phẩm của ông bao gồm Trung tâm Giải trí Philadelphia, Bảo tàng Văn hóa Dân tộc New York và vô số những khu dân cư cao cấp. Mấy năm nay, Bernard Lee chú ý đến thị trường Viễn Đông hơn, đã thiết kế một loạt nhà ở Hồng Kông và Trung Quốc đại lục. Dưới từ, Trung Quốc đại lục, có một gạch chân, Tư Giao nhìn qua bức ảnh chụp kiến trúc nhà, hơi giật mình, khẽ. A, một tiếng, nói. Điền Xuyên, nhờ anh nhấp vào cụm từ.